Chí Tôn Tiên Đạo, chương 418-420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lữ Nguyệt ngừng lại, Lữ Ngày nói tiếp. Sư phó, ngũ đại quốc đích sau lưng đều có nói môn thế lực cầm cự. Trong đó Hạ Thương Chu Tam Quốc có Trang Chu cầm cự, hơn nữa nghe nói xiển giáo chúng tiên cũng thường xuyên tại Hạ Thương Chu Tam Quốc chung làm khách. Đường quốc chính là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất đại quốc, đường quốc đích sau lưng chính là Thục Sơn Kiếm Phái, bây giờ Bát Tiên cũng cùng đường quốc quốc chủ trở thành tới giao hảo hữu. Bát Tiên Trung đích Lữ Đồng Tân nghe nói đã cùng đường quốc quốc chủ kết làm huynh đệ, cũng không biết là thật là giả. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sừng sốt, nghĩ thầm Lữ Đồng Tân dĩ nhiên cùng con người quốc độ đích quốc chủ kết thành liễu huynh đệ, này đảo có chút ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, tùy quốc chứ, tùy quốc sau lưng có ai cầm cự? Lữ Ngày nói, tùy quốc mặc dù cũng là ngũ đại quốc nhưng là tùy quốc đích quốc lực tại ngũ đại quốc trung yếu nhất, tùy quốc mặc dù cũng có mấy lợi hại đích tán tiên, nhưng không có quá lớn đích nói môn thế lực cầm cự. Tiết Lăng Vân gật đầu, trong lòng nếu có đăm chiêu, hắn phất tay làm cho Lữ Ngày, Lữ Nguyệt tạm thời rời đi, trong lòng tắc bắt đầu suy tư hạ giới đích tình thế. Qua có một trận, Tiết Lăng Vân đem Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao chư nữ cũng mời Liễu Tiến đến, cùng chư nữ đồng thời thương nói hạ giới đích tình huống, hắn cùng chư nữ thương nói chuyện hồi lâu, ngày hôm sau lần nữa đem Lữ Ngày, Lữ Nguyệt kêu lại đây. Tiết Lăng Vân đầu tiên là ca ngợi Liễu hai người một phen, nói. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt các ngươi hai cái lần này làm được tốt lắm, không phụ ta đích trọng bày. Nơi này có hai thanh phi kiếm, đang thích hợp các ngươi hai huynh đệ sử dụng. Lập tức Tiết Lăng Vân tay phải vung lên, hai thanh phi kiếm xuất hiện tại liễu không trung, này hai thanh phi kiếm mặc dù đô chỉ có một thước dài ngắn, nhưng là sở tản mát ra tới khí thế dị thường đích sắc bén, tại phi kiếm xuất hiện đích trong nháy mắt cả trong phòng đều bị kiếm khí sở tràn ngập. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đô cảm giác được trên người phát lạnh, hai người cuống quýt vận chuyển tâm pháp chống đỡ hàn khí. Tiết Lăng Vân mỉm tê kim cười, nói. Này hai thanh phi kiếm vốn là thượng cổ kiếm tiên chống trơn nhân cùng tinh tinh nhân đích bổn mạng pháp bảo, bất quá bọn họ hai cái dám can đảm trêu chọc vi sư, đã được ta giết chết. Bọn họ đích tu vi mặc dù bình thường, nhưng là này hai thanh phi kiếm nhưng không phải là nhỏ, vi sư này nửa năm vừa đem này hai thanh phi kiếm một lần nữa đoán luyện một phen, ở trong đó tăng thêm liễu vài đạo lợi hại đích phù lục, các ngươi hai cái đem này hai thanh phi kiếm thu đi. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt trên mặt đô lộ ra mừng như điên đích vẻ mặt, bọn họ tự nhiên đô biết này hai thanh phi kiếm không phải là nhỏ, cái loại này sắc bén đích khí thế viễn siêu bọn họ chính mình đích thiếp thân pháp bảo, lập tức hai người vội vàng dụng tâm pháp đem chống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm thu vào trong tay, chống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm nhảy đánh không thôi, hiển nhiên rất có linh tính. Chứng kiến hai cái đồ nhi ánh mắt hưng phấn, Tiết Lăng Vân trong lòng cũng là có chút cao hứng, hắn lại nói. Ta còn có nhiệm vụ giao cho các ngươi hai cái, chờ các ngươi hai cái đem này chống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm luyện hóa sau khi, sẽ thấy hạ giới một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đây các ngươi hai cái muốn gia nhập tùy quốc trong, theo đồng tùy quốc đồng thời tham dự đáo Phật đạo tranh chấp trong, bất quá tạm thời không cần đem ta đích danh hào nói ra, đã nói là tán tu đi. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt bây giờ trong lòng vẫn cực kỳ hưng phấn, bất quá nghe xong Tiết Lăng Vân nói sau khi, Lữ Ngày Lữ Nguyệt trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, xem bộ dáng sư phó cũng là không cam lòng tịch mịch muốn tham dự khi đến giới đại chiến trong. Hai người lĩnh mệnh đi, lập tức đầu tiên là đem chống trơn kiếm cùng tinh tinh kiếm dùng máu huyết luyện hóa, ngày hôm sau liền cáo từ Tiết Lăng Vân, theo Bắc Thiên Môn hướng hạ giới đích Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Tại Tây Ngưu Hạ Châu trong, bây giờ Phật đạo tranh chấp đã tiến hành đích như hòa như đồ, nói môn cùng Phật môn đích thực lực vốn là không phân cao thấp, bất quá nói môn chung đích thế tục lực lượng cũng là vượt qua liễu Phật môn, Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại quốc đích binh lực mạnh viễn không Tây Ngưu Hạ Châu đích này Phật quốc có khả năng so với nghĩ. Hạ quốc Thương quốc Chu quốc Đường quốc tùy quốc đích quốc chủ bây giờ đô tại Tây Ngưu Hạ Châu trong, ngũ quốc quốc bên trong đích người tu chân cũng đi theo quốc chủ đi tới Tây Ngưu Hạ Châu, bây giờ ngũ quốc đích quân đội chung đều có vô số đích thiên tiên tại hơi bị phục vụ. Hạ Thương Chu Tam quốc trong lúc đó có chút thân mật, Tam quốc đích sau lưng có Trang Chu cầm cự, lực lượng cường đại tới vô cùng, hơn nữa xiển giáo chúng tiên cũng Tam quốc quan hệ cũng có chút không sai, trước kia liền thường tại Tam quốc chung làm khách, bây giờ xiển giáo đích Tam đại đệ tử cũng tại Tam quốc đích quân đội chung. Đường quốc chính là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất cường quốc Thục Sơn Kiếm Phái đích Trường Mi chân nhân, Diệu Nhất chân nhân đẳng đô tại đường quốc đích quân trung, nọ Bát Tiên cũng tại đường. Trung, đường quốc quốc chủ Lý Hải Đào có chút hào sảng, cùng Bát Tiên Trung Lữ Đồng Tân đích tính tình rất giống, Lữ Đồng Tân càng xem càng là thích, trước đó vài ngày dĩ nhiên cùng đường quốc quốc chủ Lý Hải Đào kết làm huynh đệ, bây giờ đường quốc quốc chủ Lý Hải Đào trong lòng chí hướng càng ngày càng cao, hắn chẳng những muốn xuất lĩnh đường. đội đem Tây Ngưu Hạ Châu đích Phật quốc toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa muốn tại thiên địa đại kiếp sau khi trở thành chánh thức đích người hoàng. Thượng cổ người hoàng chính là chánh thức đích nhân gian đứng đầu, kẻ dưới tay có vô số đích thiên tiên lấy cung khu xử, có thể cùng thiên giới đích ngọc hoàng chống đỡ hành, coi như là thánh người cũng không có thể tùy ý trừng xử người hoàng. Tiên giới đích tinh thần vận hành, tự nhiên biến hóa tùy Ngọc Hoàng cùng người Hoàng cộng đồng nắm giữ, đáng tiếc sau lại Ngọc Hoàng quyền thế càng ngày càng cao, hơn nữa hạ giới phân liệt thành vô số đích lớn nhỏ quốc gia, không còn có người Hoàng xuất thế liễu. Về phần ngũ đại quốc đích tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa mặc dù cũng là hùng tâm bừng bừng, chính là hắn lại biết chính mình thực lực yếu nhất, không cần nói cùng Đường quốc so sánh với, hay là Hạ Thương Chu cũng so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Nọ bốn cái quốc gia phía sau đều có nói môn đích cường đại thế lực cầm cự, đều có vô số đích thiên tiên trợ giúp, mà hắn tùy quốc nhưng không có như thế cơ duyên, tùy quốc mặc dù cũng mượn hơi liễu mấy thần tiên, nhưng không có danh môn đệ tử, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tùy quốc đích 300 vạn đại quân đang ở Tây Ngưu Hạ Châu đích Tây Lương Phật quốc trung tung hoành, tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa đã xuất lĩnh kẻ dưới tay phá được liễu mấy thành trì, thanh thế uy mãnh. Này thiên tùy quốc quốc chủ đang ở cùng kẻ dưới tay tướng lãnh thương lượng bước tiếp theo đích chiến cuộc, đột nhiên có binh tốt báo lại. Khải bẩm quốc chủ, bên ngoài có hai gã thượng tiên muốn tới tham kiến quốc chủ. Tùy quốc quốc chủ trong lòng có chút vui vẻ, mừng, đúng là bởi vì hắn phía sau không có thế lực lớn cầm cự, cho nên hắn mới sát phí khổ tâm đích chiêu nạp các nơi đích tán tu, hắn tại tiên giới trong cũng rất có mạnh thường tên, rất nhiều tán tu đô bởi vậy đến đầu dựa vào hắn. Tại hắn nghĩ đến, bên ngoài đích hai cái thiên tiên cũng tất nhiên là hướng về phía hắn đích hàng đầu mà đến đích, lập tức tùy quốc quốc chủ ha ha cười, nói. Mau mau cho mời, mặc dù hắn là nhất quốc quốc chủ, nhưng là hắn vì bảo trì chính mình đích mạnh thường tên, đối gì một cái tán tô đô tự mình triệu kiến, dị thường cung kính có lễ, lần này đây cũng không ngoại lệ. Bên ngoài tiến đến hai cái mặc nói dùng đích nam tử, này hai cái nam tử lớn lên có chút anh tuấn, trên người đô mang theo một cổ anh khí, vừa nhìn tu luyện đích hay là chánh tông nói môn tâm pháp. Tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa trên mặt mỉm cười đánh giá này hai cái đạo nhân, trong miệng nói. Hai vị thượng tiên mau mau mời ngồi, người đâu cho hai vị thượng tiên thượng trà. Hắn đã nhìn ra hai người đích tu vi, này hai cái đạo sĩ đều là đến gần thái ất thật tiên đích thực lực, này thực lực tại tiên giới chung đã xem như không sai. Tại đầu dựa vào Dương Thiên Hóa đích người tu chân chung, đến gần thái ất thật tiên đã xem như không sai đích tu vi, tại Dương Thiên Hóa đích tùy quốc chung đã là thật đang đích. Thượng tiên, liễu, cách chương.